Thánh Vương, chương 839, khí công của 72 vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839, khi cô hư trường hận chỉ pháp đợt ti bốn tọa hoàn toàn co thận đung đưa, hóa thành một đạo hát y thanh long thôn nhật. Bạch hố vọng nguyệt, chu tước dục hỏa, huyền vu loạn hái, chiều số của tứ đại chỉ pháp liên tục xuất hiện. Bốn phương tám hướng của Dương Kỳ lập tức xuất hiện tứ linh mạnh phi thường trong thiền địa. Đám linh thu này đều là hư ánh của đại thần trong thần giới, tứ tướng vô cùng, bao dung vũ trụ, độc bộ thiên hạ. Bốn chỉ này lập tức bay nhánh tới, đung đưa quanh thân thế Dương Kỳ, phong tỏa nhưng địa phương an chứa khí công của hắn. Đáng tiếc là giờ này Dương Kỳ cũng chẳng cần nhúc nhích đầu ngón tay liên tục điểm ra, đột nhiên thi triển ra sát chiều trong trường hận chi pháp. Sinh ly từ biệt, Dương Kỳ điểm một chỉ, lập tức bị ca nối lệnh. Khi tức sinh ly từ biệt bưng lên, ai nấy đều đắm chìm trong không khí bi thương. Không khí này lây nhiễm mọi người, sâu trong hư không đường như co. Người đang hát khúc ca bi thương nhất, sinh cũng đã sao, chết cũng tội gì, một chiều sinh ly từ biệt này thể hiện toàn bộ bi hoan ly hợp trong thiền hạ. Chi pháp này diễn giải ra toàn bộ bi thương trong thiền địa, nhuần nhuyễn vô cùng. Ngón tay Dương Kỳ lập tức chấn động, nguyên khí đánh sâu vào. Chi pháp của Minh Triều Tịch kia lập tức bị phá vỡ. Tứ linh thiền đạo nổ tung, trường hận miền miền. Dương Kỳ cũng không buông tha cho đối phương, trường hận chi pháp lại bắn ra. Một luồng khí tức trường hận thiền cố liên tục không dứt, thẩm thấu qua dòng sống dài lịch sử mà tới trước mặt Minh Triều Tịch. Minh Triều Tịch hét lớn một tiếng, đột nhiên không để ý tới một chi này, trực tiếp công kích một chương về phía ngực Dương Kỳ, là đấu pháp lưỡng bại cầu thương. Mọi người thấy vậy mà sợ hết hồn hết vía. Phải biết rằng lần này Dương Kỳ có thể điểm chết Minh Triều Tịch, nhưng một chương của Minh Triều Tịch cũng có thể khiến Dương Kỳ trọng thương. Dưới tình huống này, một khi bị trọng thương thì cao thủ yếu tộc sẽ xông lên một loạt, Dương Kỳ không chết ớ đầy không xong. Hừ, đúng lúc này thì một chiều trường hận miền miền của Dương Kỳ vẫn không thay đổi, trên người lại tuôn ra một tầng huyền quang. Huyền quang tầng tầng lớp lớp, giống như giáp xác, lại giống như một môn khí công phòng ngự phi thường lợi hại, đo. N đỡ một chương này. Chát, một chi của Dương Kỳ điểm lên mi tầm của Minh Triều Tịch, đầu đối phương ầm ầm nổ tung. Mà một chương của đối phương cũng đánh lên lồng ngực hán. Huyền quang như chật sừng kia vỡ tan, nhưng thân thế Hán Vân không nhúc nhích, đại hoang giác vương chiến khái khí công. Mọi người cũng nhận ra đấy là khối giáp chiến đầu của hoang giác vương trong 72 huynh đệ Chu Tiền Vương năm xưa tung hoành thần giới. Toàn thân Minh Triều Tịch nổ tung, thân thế lại không ngừng na đi về phía sau, cuối cùng rốt cục dừng lại ở cố khí hỗn độn, ố bụng ngọ nguậy, không ngờ mọc ra một cái đầu, chẳng qua thân thế run nhẹ, nguyên khí tán loạn, hiển nhiên bị một chỉ của Dương Kỳ đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Bội phục, bội phục. Minh Triều Tịch trần định lại, nói với Dương Kỳ, ngươi là người ta bội phục, vốn ta tu luyện cứu nhẫn cứu tư huyền công, hoàn toàn co. Thể thừa nhận trường hận chi pháp của ngươi mà không chết, lầy nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMLDML. WZ, móc ngập thần cơ mạng đối mạng, đánh chết ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại không hề bị khí công của ta làm thương tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người luyện thành khí công của hoang giác vương rối. Hoang giác vương này năm xưa tung hoành thần giới, lực phòng ngự nối danh đứng đầu, dù là đại viền mãn thần cũng không thể đánh bại phòng ngự của hắn. Người đã cố động được tới tình trạng này, thật sự khiến ta khiếp sợ. Nò, y hay làm, hay lắm. Dương Kỳ nói, chi pháp của các hạ cũng co. Thể coi là thiền địa nhất tuyệt, ta cũng được lãnh giáo rối. Ta nếu đã lĩnh giáo chỉ pháp và khí công của ngươi thì sau này cũng không làm khó ngươi nữa. Chúng ta đưa vào bán linh của mình mà tiến vào đại mộ này. Ta thấy lực lượng của đại mộ này vô cùng bá đạo, dù là thần chân chính giáng xuống cũng không thế nào co. Uy nghiêm thế này được, hoàn toàn ngàn cán cố lộ thống thần. Cũng không biết thần giới đã xảy ra chuyện gì mà lại để ngôi mộ lớn này rơi xuống chứ. Minh Triều Tịch no, y, người trong minh vương giới chúng ta đứng thề trung lập, không phát sinh xung đột với liên minh hộ đạo, đã hiểu chưa? Vâng, nhóm người sau lưng Minh Triều Tịch kêu lên. Hiển nhiên đấy là cao thủ của bộ lạc Thái Cố, sẽ không chém giết với Dương Kỳ nữa. Hán cũng âm thầm gật đầu, biết lần này mình đã bớt đi một kẻ địch. Đám người vạn pháp thống thiền đại đế thấy vậy mà ngứa ràng ngứa lơi. Vốn là cao thủ Thái Cố tranh đầu với Dương Kỳ, bọn họ cũng thấy lòng thoải mái. Đáng tiếc là hai đại cao thủ chiến đầu song liền BN chiến tranh thành ngọc lụa, kiếng kỳ lẫn nhau, thậm chí co. Khuynh hướng biến thành bằng hữu. Chuyện này khiến bọn họ vô cùng thất vọng. Ập y Triều Tịch chiến đầu rồi đánh, NCS. Ta, NS động tác mau lẹ, cũng đa y ổ ứng tay vào. Vốn bọn họ muốn nhân lúc dư y, lén, đáng tiếc là hai người chiến đờ phần thắng bại, căn bản không co. Tu vi khí công của Dương Kỳ này, ao, quá thực là nổi tiếng. Mới chỉ đạt cảnh giới tầng 9 hồng thần nhưng thực lực là không dưới Lao Tố bước trên bậc thang bất hủ tầng 9. Sơ rằng ta cũng không làm gì được hắn. Liên minh hộ đạo còn một ngày co. Hắn thì chưa thể diệt vong. Chỉ cần không chết, liên minh hộ đạo vẫn co. Thể đứng vững, ta cảm thấy trên thân thế còn co. Một loại đồ vật mà ai cũng muốn. Lập tức không khí chớ nền trầm mặc. Liên minh yếu tộc, cao thủ thái cố, rất nhiều cường giá thầy minh triều tịch và Dương Kỳ đánh một trận, Dương Kỳ đánh bại đối phương dễ dàng tự tại, trong lòng cũng sinh kiến kỳ lớn, cám thầy Dương Kỳ này rất khó chiến thắng, đối nghịch với hắn ớ đấy thì thà đi thăm dò huyền bí của đại mộ còn hơn. Nhưng người của liên minh yếu nghiệt và Dương Kỳ là cứu địch sinh tử, ớ hai trận doanh đối lập. Đấy là chuyện đã quá rõ ràng. Trước mắt, Dương Kỳ đơn độc một mình, là lúc tốt nhất để bắt nạt. Hừ, trước mắt hắn chi co. Một minh, chúng ta giết hắn là xong, xông lên một loạt đi. Lúc ấy thì liên minh hộ đạo chẳng còn gì đáng sợ, lập tức bị công phá ngay. Đúng lúc này thì một cao thủ trong liên minh yếu nghiệt kêu lên, chư vị cường giá thái cố, cùng nhau tiến lên, nhất định là co. Thể giết chết hẳn, lấy được Chu Tiền Vương phù lục trên người hắn, còn nắm giữ cá vạn giới vương đố. Phải biết rằng bền trong vạn giới vương đố co. Thể truyền tống tùy ý, nói không chứng sau đó chúng ta co. Thể thăm độ hoàn toàn cố mộ, lấy được tất cả, lại thuận lợi đi lên cố lộ thống thần đó, đi tới thần giới, tiếp tục thu vô số truyền thừa bất hủ đó. Người này co, nàng L, U, C kích động phi thường, Lu, C nói chuyện liền khiến rất nhiều người muốn hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhìn thẳng tới, phát hiện ra là một người vóc dáng thon nhố, mặt nhọn phi thường, sau lưng loáng thoáng co, đời y ối, là một cường giá yếu tộc do đại xà vô song tu luyện đạt tới bậc thang bất hủ biến thành. Người tu luyện tới bậc 7 bậc 8 của bậc thang bất hủ là cao thủ cấp bậc đại để tung hoành vô địch. Tu vi của người này cũng không kém đo. Hán đứng phía sau, co đầu rắt co, ấm trong tay một thanh kiếm sạc, cho là Dương Kỳ không cách nào đối phó với hắn, cho nên liên tục kích động mọi người. Người này đúng là một xà yếu. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vừa WLDML. Móc ngập thần cơ, thanh kiếm hán cầm trong tay chính là một thần khí tuyệt thế, kết hợp với lưỡi răn. Hán cũng là người co. Uy danh hiền hách trong yếu tộc tên là cứu khúc vương xà lậu ơ tố, là nhận vật ậm hiểm nhất. Đi ra, Dương Kỳ quyết định thật nhanh, rỗng to, người kích động chém giết, muốn làm ngư ông đắc lơi hái. Đi ra mau cứu khúc vương xà lào tố, ta muốn thấy kiếm thuật của người ra sao. Hừ, ai thèm đơn đá độc đầu với ngươi cứu khúc vương xà lậu ơ tổ cười ậm hiếm. Trên người người co, Chu Tiên Vương phù lục ai cũng dự đoán được. Mọi người cùng nhau tiến lên mới co. Cơ hội tốt, người cho là người nu. Về trong liên minh yếu nghiệt thì ta không thế làm gì người sao. Thân thế Dương Kỳ đột nhiên nhoáng lên, lòng bàn tay xuất hiện một luồng kiếm khi bắn tới. Không được cản rỡ, vừa lúc đó, ơ bên cạnh cứu khúc vương xà lậu ơ tổ co. Hai cao thủ cấp bậc đại đế cười nanh AC xuất hiện. Hai cao thủ cấp đại đế này có khí công thầm hậu phi thường, nhất là nàng lực phong ngự hầu như đa là vô địch. Bởi bọn họ là cường giá ô quy tộc. Một người là Thanh Thiền Quy Đế, một người khác gọi là Hoàng Thiền Quy Thần hai Lao Tố Đại O Quy liền thủ phong ra mai rùa, giống như là vật thật, giống như màn trời che chắn kiếm khí của Dương Kỳ. Nhưng kiếm khí của Dương Kỳ đột nhiên xoay chuyển. Miệng hán bắt đầu hủy sáo. Sát linh linh hề thiền thương thương, chám thần hề địa mênh mống. Diệt đạo hề hỗn độn phá, ngưng vương giá, tán hống mống. Kiếm khí xoay tròn, bán ra. Một hư ánh vĩ đại xuất hiện, cầm tra tay 1777 thanh thánh kiếm, chính là hư ánh của sát sinh vương, một trong 72 vương giá, tồn tại co. Sát tính mạnh nhất, kiếm khí kiếm thuật của sát sinh vương được Dương Kỳ thi triển ra nghiệng trời lệch đất, mỗi kiếm đều hàm chứa lực lượng đánh tan thiền địa. Ẩm ẩm, cá mai rùa cũng bị đánh tan. Trường kiếm của Dương Kỳ xẹt qua hai đại lào tố, đánh tháng tới trước mặt cứu khúc vương xà lào tố. Ai cứu khúc vương xà lào tố vội vàng tế thần kiếm trong tay ra đón đỡ. Nhưng kiềm quang hầu như không gì chặn nối, trực ti chặt đứt trường kiếm của hán, xoẹt qua thân thế hán. Hán kêu thám một tiếng rồi im bạt. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hán, phát hiện ra vị lão tố yếu tộc uy danh hiển hách này bị đánh cho thất khiếu cháy máu, toàn thân cũng xuất hiện tơ máu, sau đó đột nhiên phun ra, khí công toàn thân tiêu tán, thân hình cầu diệt. Hán đã hoàn toàn bị diệt vong. Trước mặt bao nhiêu như vậy, kiếm khí đánh vào sâu trong lào ma thạch trung ngọc, chém giết một người kích động mọi người vậy công minh, một chiều lập uy. Thân thế Dương Kỳ cũng không phải di chuyển nửa bước, hoàn toàn cách không chém giết nàng lực như vậy khiến rất nhiều người sơ hai. Khí công thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vừa liên tiếp thi triển ra chi pháp của Ly Hận Vương, khí công phòng hộ của Hoang Giác Vương, vừa rồi lại là kiếm thuật của Sát Sinh Vương. Chẳng lẽ hắn tu luyện thành công khí công của cá 72 vương giá thương cô dối? 72 môn tuyệt kỹ hợp lại thì có thể ngưng tụ thành một môn có khá nàng chém, 26, o thần, dung chuyện thần vương đo. La ịp rất nhiều cao thủ thời đại Thái. Ỉa o giới, nói về sự kinh khủng khi bày u yến thuyết xa xưa trong thần. Cách chương.